mang theo tao bao xuyên về 70. Chương 25, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Chí Thành vốn tính sẽ mua vài món đồ trên tao bao rồi đầu cơ trục lợi, để kiếm thêm chút tiền nhưng cùng với người xa lạ trao đổi, còn không bằng trực tiếp trao đổi với Triệu Trình. Đến lúc đó, anh sẽ tặng Triệu Trình nhiều phần lợi nhuận, coi như báo đáp sự giúp đỡ quan tâm của anh ta đối với nguyên thân. Trình ca, em gần đây có một phương pháp kiếm hàng, so với hàng ở công xã hay cửa hàng thì hàng mà em tìm được có chất lượng và giá cả tiện nghi hơn rất nhiều, anh xem em nên tìm hàng gì mới dễ kiếm tiền. Em đang đùa giỡn cái gì đấy, em sao có cách kiếm hàng được, mà nếu em có thì tìm cho anh chút đồng hồ đi, thứ này đang nổi tiếng, hai ngày trước công xã có về vài chiếc đồng hồ Thượng Hải, nghe nói một cái bán 200-300 đồng đấy. Triệu Trình hoàn toàn không tin Điền Chí Thành có phương pháp kiếm hàng tốt gì, anh ta chỉ nghĩ thằng nhóc này đang nói đùa, Triệu Trình còn cười trêu ghẹo nói. Nếu em tìm được vài cái đồng hồ, để anh bán mà không cần phiếu công nghiệp, nếu được giá tốt thì 300 đồng. Không được thì tầm nửa giá, 100 đồng là ít nhất đấy. Điền Chí Thành giả vờ trầm tư suy nghĩ, anh trộm mở ra tao bao rồi tìm danh mục đồng hồ Thượng Hải, tìm mấy loại có kiểu dáng đơn giản, đều được niêm giá khoảng 1.000 đồng. Hiện tại anh không rõ giá trị tiền thời niên đại này cùng tiền trong tao bao có giá trị chênh lệch bao nhiêu, tỷ giá hối đoái của hai loại tiền này như thế nào, anh suy nghĩ một hồi rồi gửi 10 đồng vào thử. Còn gọi là tỷ giá trao đổi ngoại tệ. Là việc chuyển đổi giá của đồng tiền này sang đồng tiền của quốc gia khác, cụ thể hơn chính là số lượng tiền cần thiết để mua một đơn vị tiền của nước khác. Điền Chí Thành nhìn thấy số dư tài khoản tao bao của anh từ 3.000 chuyển thành 4.000, anh ngạc nhiên trong giây lát rồi vui vẻ hẳn, vậy là tỷ lệ 1:100, đồng hồ 1.000 đồng nếu đổi thành giá trị tiền thời này, cũng chỉ khoảng 10 đồng cách trương.